Mịch Tiên Lộ, chương 92, Yêu Hồn, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tập Phong gỡ hai mảnh võ của Bạng Tinh ra, dùng pháp quyết thu nhỏ lại cất vào trong một chiếc hộp ngọc. Nhất nhất thu hết những thứ này vào trong túi chữ vật. Yêu thú họ Trai có yêu đan thật đẹp, yêu đan của những yêu thú khác cũng không đẹp mắt như vậy. Tuần Tam bên cạnh lẩm bẩm. Tập Phong lại lấy ra một chiếc bình nhỏ chừng ba tấc có màu đen. Đưa miệng bình hướng về phía đầu huyết vụ Bạng, tay bấm một đạo pháp quyết kỳ quái. Miệng bắt đầu thấp giọng niệm chú ngữ. Chẳng những chú ngữ này rất dài, hơn nữa Triệu Địa cảm thấy nó có vẻ vừa âm trầm vừa quỷ dị, thậm chí khiến cho hắn không rét mà run. Sau khi Tập Phong đọc chú ngữ chừng nửa nén nhang, trên mặt đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu. Đạo pháp quyết trên tay y đã ngưng tụ ra một luồng sáng màu trắng to chừng một tấc. Xinh đẹp vô cùng. Hắn đánh luồng sáng trắng này vào trong thân thể huyết vụ Bạng. Sau đó không ngừng rót linh lực vào đó. Tay y múa may biến hóa, dường như muốn kéo một thứ gì đó ra khỏi thi thể yêu thú. Một lúc sau, luồng sáng trắng kia bao quanh một điểm sáng màu lục từ trong thi thể huyết vụ Bạng bay ra. Điểm sáng màu lục kia giãy giụa thật mạnh, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của luồng sáng trắng. Nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn. Cuối cùng nó bị luồng sáng trắng kéo đi, rốt cục chui vào trong chiếc bình nhỏ màu đen kia. Đây là dẫn hồn thuật. Điểm sáng màu lục kia chính là hồn phách của huyết vụ Bạng. Hồng Trần tiên tử thấy Triệu Địa lộ vẻ nghi hoặc bèn lên tiếng giải thích. Pháp thuật kia cực kỳ khó khống chế, yêu cầu đối với thần thức rất cao. Tuy rằng pháp thuật trúc cơ kỳ, nhưng thường là tu sĩ phải đạt tới trúc cơ trung kỳ mới có thể học được. Tuần Tam cũng nói, Triệu Địa không hiểu hỏi, yêu hồn này có tác dụng gì đặc biệt hay không? Chuyện này ta cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng quỳ tu nhất phái phe tà đạo cùng một ít tu sĩ tạp đạo kỳ môn bỏ ra rất nhiều linh thạch thu mua hồn phách yêu thú. Nhất là yêu hồn của cao cấp yêu thú, giá trị của nó cũng không kém gì những tài liệu khác. Tuần Tam lắc đầu nói. Triệu Địa nhìn về phía Hồng Trần tiên tử, chỉ thấy nàng dang rộng hai tay, lộ vẻ mình cũng không biết gì về chuyện này. Tập Phong đã cất xong hồn phách yêu thú, lúc này mới lên tiếng nói. Quỷ tu có rất nhiều pháp khí pháp bảo hùng mạnh khó lòng tin được. Toàn là mượn âm hồn lực thi triển ra. Cho nên bọn họ cần rất nhiều hồn phách dùng để luyện khí luyện bảo, hoặc là tế luyện công pháp đặc thù. Phương pháp luyện chế cụ thể thế nào, ta cũng không biết được rõ ràng. Nhưng công pháp của quỷ tu nhất phái là bí mật quỷ dị nhất, khó có thể tìm thấy trong phường thị. Y ngừng một chút sau đó nói tiếp. Lần này động thủ ai cũng đều xuất lực, mỗi người được chia hai thành. Yêu đan của huyết vụ Bạng cấp 3 cùng tài liệu và yêu hồn của nó tổng cộng trị giá 1000 linh thạch, mỗi người 200 linh thạch. Chúng ta hãy nghỉ ngơi tĩnh tọa một lúc, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm. Mấy tháng kế tiếp, năm người lại tìm được hai con yêu thú cấp 3 cùng 4 con yêu thú cấp 4. Toàn là những yêu thú hay gặp ngoài biển. Dưới sự chỉ huy của Tập Phong, mọi người không tốn bao nhiêu sức lực đã nhất nhất giải quyết. Chỉ có một con phi lang ngư có cánh, đuôi rắn là yêu thú cấp 4. Bởi vì tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt, cho nên bọn họ gặp phải chút khó khăn. Nhưng năm người phối hợp ăn ý, bao vây chặt chẽ công kích một thời gian, rốt cục yêu thú cũng bị phi châm pháp khí của Triệu Địa đâm bị thương cánh, hành động trở nên bất tiện. Sau cùng Tuần Tam dùng quyền lãng qua cắt đứt đầu. Lúc bình thường, chừng 2-3 tháng mới có thể tìm được một con yêu thú. Mà lần này, cơ hồ là mỗi tháng đều có thể tìm được một con, thậm chí hai con. Xem ra lời đồn số lượng yêu thú ở vùng biển ngoại tinh thần càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hoạt động của chúng ngày càng sôi nổi nhất định là có căn cứ. Sau khi thuận lợi giết chết mấy con yêu thú cấp 4,